Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 922, chương 922, một chút manh mối. Huyền Vân trong lòng run lên, kỳ thật nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Thiệu Dương lần này tới, gây nên hơn phân nửa cũng là chuyện này, nhưng năm đó, nàng còn dám phối hợp với Huyền Thục giấu giếm, hiện tại Thiệu Dương chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cũng đã cho Huyền Vân một loại 10 phần áp lực nặng nề. Thiệu Dương liếc nhìn nàng một cái, lập tức rõ ràng Huyền Vân tất nhiên biết chút ít cái gì. Cho nên, Thiệu Dương thản nhiên nói, các ngươi Tháp Vân Sơn một mạch, hoặc là nói Lục Tâm Di, tất nhiên nắm giữ lấy một chút 10 phần trọng yếu manh mối. Những đầu mối này rất có thể quan hệ đến chúng ta cả nhân tộc sinh tử tồn vong. Cho nên, mặc dù các ngươi là anh hùng về sau, nhưng ta tuyệt đối không cho phép có người đối với chuyện như thế này giấu giếm. Huyền Vân thấy Thiệu Dương nói được một bước này, nơi nào còn dám lại có giấu giếm, đành phải thừa nhận nói, Thiệu Dương điện chủ thực không dám giấu giếm, chúng ta Tháp Vân Sơn một mạch xác thực đạt được một bản ngọc sách, cái kia ngọc sách bên trong tựa hồ cất giấu một cái cổ lão linh hồn. Chỉ là cái này ngọc sách tại trong tay chúng ta nghiên cứu nhiều năm, một mực đều không có thu hoạch gì. Hay là mấy năm trước, Lục Tâm Di một lần tình cờ không biết sao giải khai phong ấn, mới phát hiện cái này ngọc sách bên trong lại còn cất giấu một cái cổ lão linh hồn. Thiệu Dương thấy lúc này Huyền Vân lời nói cùng hắn ngày đó vụng trộm vận chuyển thần thông từ tháp nói một mạch nơi đó nghe được tin tức đại khái ăn khớp, không khỏi âm thầm gật đầu, phán đoán lần này Huyền Vân hơn phân nửa không tiếp tục nói lời nói dối. Cho nên Thiệu Dương truy vấn, cái kia xin đem Lục Tâm Di đạo hữu mời ra đây. Huyền Vân lại lộ ra thần sắc khó xử, vội vàng giải thích, Thiệu Dương điện chủ, việc đã đến nước này chúng ta cũng không dám lại có chỗ giấu giếm. Lục Tâm Di trước đó đúng là ta Tháp Vân Sơn bí địa bên trong tiềm tu, nhưng lần này lớn rút lui lúc, nàng lại nói cho chúng ta, nói vị tiền bối kia có phân phó, cho nên nàng lưu tại thế giới hiện thực. Lưu tại thế giới hiện thực? Thiệu Dương không khỏi nhíu mày. Thế giới hiện thực bên trong còn có thái cổ thánh tộc tồn tại, Lục Tâm Di vì sao muốn ở lại nơi đó? Huyền Vân lắc đầu liên tục, Thiệu Dương điện chủ, cái này chúng ta cũng có chỗ không biết. Hơi dừng một chút, hiển nhiên Huyền Vân cũng là chỉ sợ Thiệu Dương không tin, cho nên liên tục giải thích nói, Thiệu Dương điện chủ, cái này ngọc sách tuy nói là ta Tháp Vân Sơn một mạch truyền thừa đã lâu chi vật, nhưng trước đó lúc chúng ta từ kia bản ngọc sách bên trên thu hoạch cũng không nhiều. Hay là Lục Tâm Di tiến vào chúng ta về sau, mở ra phong ấn, mới phát hiện vị kia tiền bối, nhưng vị tiền bối kia cơ bản chỉ cùng Lục Tâm Di một người giao lưu, cùng bọn ta chưa từng chịu nhiều lời nửa câu. Huyền Vân cũng rất là bất đắc dĩ, không phải nàng không muốn nói cho Thiệu Dương Lục Tâm Di hạ lạc, mà là thực tế có chỗ không biết. Kỳ thật, có mấy lời nàng làm Tháp Vân Sơn một mạch chấp trưởng già không được tốt mở miệng, nhưng đáy lòng nhưng cũng có phán đoán của mình. Vị tiền bối này mặc dù đối bọn hắn Tháp Vân Sơn một mạch ân tình rất nặng, nhưng nói thực ra, tại nhân tộc tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, Thiệu Dương bọn họ liều chết vì nhân tộc tranh thủ một con đường sống, thậm chí không tiếc cam mạo lớn hiểm, chấp hành bực này hùng vĩ, nhân tộc lớn rút lui, kế hoạch. Nói thực ra, tâm lượng, đảm phách, dũng khí, bất kỳ cái gì một phương diện ít một chút, chuyện này cũng không thể hoàn thành. Nhưng mà cái này trong lúc nhất thời, vị tiền bối kia đang làm cái gì? Nàng chỉ lo cơ duyên của mình, lưu tại thế giới hiện thực, đưa cả nhân tộc an nguy tại không để ý. So sánh dưới, so Thiệu Dương, Tang lão bọn họ, kém bao nhiêu? Huyền Vân có đôi khi cảm thấy Huyền Thục sư tỷ chọn vì nhân tộc mà liều mạng mệnh, chưa chắc là không có mình ý nghĩ như vậy, cho nên thẹn trong lòng mới cam nguyện ra sức đánh cược một lần, vì bọn họ tháp nói một mạch tranh thủ nơi sống yên ổn. Thiệu Dương gật gật đầu, Tòng Thần động tình làm, cùng trước sau chi tiết xác minh. Thiệu Dương xem chừng lần này Huyền Vân hơn phân nửa không có nói sai. Bất quá, Thiệu Dương hay là truy vấn rất nhiều chi tiết, như lời ngươi nói vị tiền bối kia, nhưng biết xuất thân lai lịch. Huyền Vân cũng là hỏi gì đáp nấy, nói liên tục, chúng ta cũng không dám khẳng định. Bất quá, nàng tự xưng là Kim Quang Thánh Mẫu, chúng ta cũng một mực như thế tương xứng. Thật đúng là Kim Quang Thánh Mẫu. Thiệu Dương khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, nhưng biết Lục Tâm Di bọn họ đi nơi nào a? Huyền Vân đầu tiên là lắc đầu, bất quá rất nhanh lại như có chút suy nghĩ mà nói. Các nàng giống như đề cập qua muốn đi xuyên Nam một vùng. Xuyên Nam một vùng, Thiệu Dương nhíu mày, cái phạm vi này thế nhưng là quá rộng chút. Nơi nào tìm thật kỹ kiếm tung tích của các nàng? Còn có cái gì manh mối a? Thiệu Dương hỏi lại, Huyền Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này lại không càng nhiều manh mối. Bất quá, ngược lại là có một cái khác tiểu nữ nói, Tế Thanh Tế Khí bẩm báo, nguyên lai nàng phục thị Lục Tâm Di, một lần tình cờ giống như nghe Lục Tâm Di cùng cái kia Kim Quang Thánh Mẫu nghị luận. Giống như nói lên cái gì cự nhân loại hình. Chỉ là Lục Tâm Di mười phần cẩn thận, gặp nàng tới liền chuyển di chủ đề. Cự nhân, cái này tiểu nữ đạo nói ba phải không rõ, nhưng Thiệu Dương lại là chấn động trong lòng. Cái này chẳng lẽ không phải rất có thể chính là Ngọc Thiềm cung chủ nói tới cự nhân văn minh? Vị này Kim Quang Thánh Mẫu vậy mà cũng biết một chút nội tình. Thấy Huyền Vân cùng Tháp Vân Sơn một mạch những người khác không có càng nhiều tin tức, Thiệu Dương liền cũng không muốn ở đây ở lâu. Thiệu Dương đứng dậy, bất quá vẫn hướng bọn họ phân phó nói, về sau các ngươi được Lục Tâm Di hoặc là cái kia Kim Quang Thánh Mẫu tin tức, lập tức hướng ta bẩm báo một tiếng. Vâng, Huyền Vân bọn người tự nhiên không dám thất lễ, đều là vội vàng xác nhận. Thiệu Dương liền đem người rời đi. Huyền Vân bọn người không khỏi đều là thở phào, nhưng trong đó cái kia tiểu nữ nói lại nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ do dự, hướng Huyền Vân bẩm báo nói, Huyền Vân sư thúc, ngươi nói chúng ta tiết lộ Lục Tâm Di sư thúc tin tức, có tính không là phản bội tông môn lợi ích? Mọi người khác không khỏi đều là biến sắc, trong đó hai người vội vàng quát lớn, nàng Hóa Vũ, ngươi nói cái gì mê sảng? Huyền Vân lại khoát tay ngừng lại các nàng, nghĩ nghĩ, hướng Hóa Vũ, cũng là hướng cái khác tháp nói một mạch đệ tử, thần sắc nghiêm nghị nói, những ngày qua, ta cũng muốn rất nhiều, cái gì là tông môn lợi ích, cái gì là dân tộc đại thể. Ta nghĩ, chúng ta hôm nay sở tác sở vi, có lẽ tổn hại chúng ta lợi nhỏ, lại không thẹn với đại thể. Vâng, tất cả mọi người là thành tâm thụ giáo. Lại nói Thiệu Dương từ tháp nói một mạch cư địa ra, hắn đương nhiên không có hoàn toàn buông xuống đề phòng, cho nên vẫn lưu lại mấy phần thủ đoạn thần thông giám sát tháp nói một mạch động tĩnh. Tự nhiên cũng liền mắt thấy Huyền Vân đạo trưởng nói tới lời nói này, Thiệu Dương không khỏi khẽ gật đầu, cảm thấy Huyền Vân đạo trưởng mặc dù xem ra tu vi không bằng Huyền Thục Lục Tâm Di, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, lại so Huyền Thục Lục Tâm Di bọn họ đều muốn càng đứng được ở. Thiệu Dương tập trung ý chí, hướng một bên Mi Chiêu phân phó nói, nghĩa trang sự tình liền giao cho Mi Chiêu người phụ trách đi, không thể chủ quan. Vâng. Mi Chiêu tự nhiên có thể minh bạch Thiệu Dương đối với chuyện này coi trọng, không dám khinh thường, mà lại, việc này đúng là đối với tất cả người hy sinh một lần nhớ lại. Để người mất nghỉ ngơi, để người sống ghi khắc, cũng làm cho bọn họ kỷ nguyên này tất cả nhân tộc đều có thể ghi nhớ lịch sử loài người bên trên cái này một lớn mạnh, rộng lớn, nhưng lại nặng nề, thê thảm đau đớn sự kiện lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.